xin lỗi, quá muộn rồi anh à. Chương 4, góc truyện audio.com. Hôm nay cũng như những ngày bình thường, cả bọn có một công việc là đi học, nhưng nói đi học cho có thôi chứ lên lớp chả chăm chú học bài gì cả, có mà ngồi tám không ai. Nhưng hôm nay lạ một điều là bọn hắn và bọn nó không ai nói với ai câu nào cả, chắc là ngại vụ tối qua đây mà. Reng, reng, reng, hú châm, căng, tin không cưng, nhi, cưng cái đầu mày á, tao không ăn đâu, tụi mày đi đi. Nó nói xong cũng đi luôn, còn mình Nhi và Vi thế là hai đứa lại xuống căng. Tin, bọn hắn cũng xuống căng, tin nhưng chỉ Huy và Thiên thôi, hắn thì đi đâu mất hút rồi. Ớ châm đâu Vi, Thiên quay sang hỏi Vi, nó bảo không ăn nên không xuống đâu anh, Vi, thế Hoàng đâu, Nhi, nó cũng chui xó nào rồi á, Huy. Khà, khà, chắc là hai anh chị này trốn tụi mình đi tình cùng rồi. Nhi cười đều, thế mà không biết, nếu biết là tụi mình đi theo rồi. Thiên, thôi ăn đi, lần sau mình đi. Vi, quay trở lại nó nào. Nó đi xung quanh trường tiện thể tham quan luôn, đang đi thì dừng lại ở một vườn hoa tuyệt đẹp. Nó quyết định sẽ cốt thiết ngủ đây luôn. Cùng lúc đó hắn cũng đi vô khu vườn quen thuộc, hắn đi lại chỗ nó, nghe thấy tiếng động nên nó thức dậy quay lại là bản mặt của cái tên nó ghét cay ghét đắng. Chắc không ác chị, anh vô đây làm gì? Nó, cô nên nhớ chỗ này là của tôi đấy nha, cô thích chiếm địa bàn của tôi à, hắn. Hứ, mơ đi cưng, tôi đi cô thèm. Nó đang đi thì tay hắn giữ tay nó lại. Giận rồi a ca, tôi giỡn tí thôi mà. Hắn, cô, nó, chắc chưa, hắn nhìn nó cười gian, nó chưa kịp nói gì hắn quay người nó lại và. Kiss, anh đừng có mà được nước làm tới à nha, tôi cho anh chết. Nó với hắn đuổi nhau chạy xung quanh trường la hét om sòm. Hộp, hộp, anh, đứng, lại, cho, tôi, nó do mệt quá nên nói không ra hơi, con, gái, gì, mà, chạy, nhanh, thế, cho, tôi, xin, hắn, vào lớp đi, nó, hắn và nó cùng nhau vào lớp làm cái đám bà tám kia suy luận lung tung rồi dò hỏi. Hai bọn mày đi đâu? Huy, nó với em là gì? Thiên, ba la, nín, không tao phang dép bây giờ. Nó, làm gì mà căng thế? Vi, thôi, ngày mai nghỉ có đi chơi không mấy cưng? Nhi, cô nói ai là cưng đó? Huy, tôi nói anh à, nhận vơ. Nhi, cô, Huy, cô cái tô, Nhi, nhà hát hát hát, thiệt là tức chết đi mà. Huy, chết đi, Nhi, thôi, không cãi với cô nữa tốn calo. Huy, làm như tôi thích cãi với anh lắm không bằng. Nhi, em, email protected, thôi, nhức đầu chết đi được. Vi, biết rồi, Nhi và Huy đồng thanh. Hợp nhau quá ha, nó chọc, đúng đó, hắn châm dầu vào lửa, muốn chết sớm hả, đồng thanh tập 2, đấy, em gái tôi nói đúng vậy mà, Thiên, một like cho câu nói của mày, hắn, bậy, hai anh nói sai cả rồi, làm sao mà đúng được, vì chưa nói xong, chỉ có mày, cô hiểu tao, tôi, tập 3, à không, ý tao là không phải đúng mà là quá đúng ý chứ. Vi lè lưỡi, nhà hát hát hát mày, cô muốn chết hả, tập 4 rồi đấy ạ, tôi chưa muốn chết sớm đâu. Vi lè lưỡi, Nhi và Huy thức quá đuổi Vi chạy muốn hộc hơi. Thôi, nó nói nhưng vô tác dụng, lần này thì chị ý bực thật rồi à. Tao cho 3 giây tập trung ngay trước mặt tao, trễ 1 giây thì đừng trách sao tao ác. Nó nói rồi bắt đầu đếm. 1, 2, có mặt, Vi, Huy và Nhi đồng thanh. Được rồi, quay trở lại vấn đề đi. Nó đưa mắt sang Nhi. À, mai được nghỉ học tụi mày có muốn đi chơi hốc? Nhi, cũng được, Vi và nó, còn các anh, Nhi, tụi tôi cũng đi. Đồng thanh, nhưng mà tụi mình đi đâu mới được chứ? Vi, hay ra biển đi, hắn, úp được đó, lâu rồi tao cũng chưa đi biển. Huy, vậy thống nhất là đi biển nha. Nó, đồng thanh, góc truyện audio.com. Vậy sáng mai 8 giờ tập trung tại nhà tụi tôi. Nó nói rồi quay sang Thiên, anh biết nhà tụi em chưa anh hai? Chấm, anh biết chứ, để mai anh dẫn tụi nó đến cho. Thiên, úp vậy đi, nó, thôi, em quay lên đi. Bà la sát, vào lớp rồi kìa, Thiên, biết rồi mà, nó nói rồi quay lên. Vậy là tiết học lại trôi qua nhanh trong sự chán nản của tụi nó, ra về, mai nhớ tới nha. Nó, úp biết rồi, Thiên, thôi, tụi em về đây, bye. Nó, bye, Thiên, end chép 4, cách chương.